Chú là của em, chương 622, quá xấu có thể không sinh ra được những đứa con xinh đẹp. Góc truyện audio.com, nhà họ Lâm là do Lâm Đức chung tay trắng lập ra nên không có quan hệ gia tộc phức tạp. Nhà họ Lâm gồm có ba người, ba mẹ Lâm là những người thân thiện. Lần trước Minh Viễn đã tuyên bố trong bữa tiệc của nhà họ Lâm rằng sau này thì nhà họ Lệ sẽ bảo hộ nhà họ Lâm. Sau này sẽ chỉ trở nên tốt hơn mà thôi. Tần Kiên nhướng mày khi nghe lời này. Hầu như không có vấn đề gì, cái cô gái nhà họ Lâm này nhìn không xấu chứ. Tần Thiên khóe miệng giật giật nói. Không xấu, ha ha ha ha, chú ý gen di truyền cho gia tộc quá xấu thì không thể sinh được những đứa con xinh đẹp được. Nhìn ba đứa con của ông ta, mỗi đứa đều xinh đẹp. Đặc biệt là cái nhỏ nhất tuy vô dụng nhưng nhìn rất thích mắt. Chỉ là đứa con gái xấu hơn một chút, giống ông ta hơn. Chỉ cần họ giống hai người vợ của ông ta thì người nào không phải là người xinh đẹp tuấn tú. Khóe miệng Tần Thiên co giật gần như co rút lại, anh ta cảm thấy ba mình là một người kỳ quái. Trở lại phòng ngủ, anh ta nằm ở trên giường, đầu óc nhất thời trống rỗng. Một số ký ức khó coi lần lượt tràn về. Cô nhóc cứng đờ, không ngừng kêu đau nhưng anh ta không quan tâm lắm, cứ liên tục phát tiết. Tần Thiên phỉ nhổ biểu hiện của chính mình rất nhiều, đây có phải là do nhịn quá lâu không? Đúng là cầm thú, anh ta cũng cảm thấy nhà họ Lâm tuy không nổi tiếng nhưng quan hệ gia đình đơn giản, không có gì phức tạp cũng sẽ không có quá nhiều phiền phức. Vì vậy, cứ chọn nhà họ đi. Nhà họ Lâm, sau khi bà Lâm cúp điện thoại xong, bà ta đi đến chỗ con gái với nụ cười trên môi. Lâm Xuân Mạn đã lâu không cảm nhận được tình cảm của ba và mẹ, dù sao ba mẹ cũng quá bận rộn. Khi mẹ gọi điện thoại hỏi thì cô ấy đã tự mình chườm nước nóng lên mặt và bôi thuốc mỡ. Tim web chú yên, cách chương.